sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 2, cuộc gặp gỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên một ngọn đồi xa tít tắp, cơn mưa ấy cũng đang diễn ra. Học sinh của trường học Royal đang náo loạn lên vì cơn mưa máu. Trong đó, có hai anh chàng hot boy. Một người thì vẫn thản nhiên trước cảnh tượng xảy ra trước mắt. Một người thì ánh mắt ánh lên những tia khó hiểu, còn miệng thì nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ nhìn lên bầu trời. Mọi người tuy sợ nhưng vẫn cố gắng theo chân anh chàng hướng dẫn viên tiến đến căn nhà nhỏ giữa đồi. Đang đi thì bực sợi dây chuyền ở cổ của nam, anh chàng hot boy thứ nhất, vướng vào cây rồi đứt ra, lăn xuống và dừng lại ở một chỗ trũng, hiện giờ đã ngập đầy máu. Bên trên là một chiếc bè nhỏ đang trôi nổi. Anh chàng nhặt sợi dây chuyền lên và định quay về thì, đoàng. Tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc bầu trời u tối, kèm theo là tia chớp lóe lên trong bầu trời đêm tối và đánh trúng chiếc bè sau lưng hắn. Hắn quay người lại và tiến đến chỗ bè. Anh này chỉ đi theo tiềm thức thôi chứ cũng cô biết là chớp đánh xuống bè. Chỉ thấy tia sáng lóe lên sau lưng thôi. Và thấy hai cô gái khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đang say sưa ngủ. Chắc mọi người cũng đã đoán ra hai cô gái ở đây là ai. Hắn nghĩ rằng tội nghiệp hai cô gái này nằm dưới mưa mà lại còn là mưa máu thế này nên quyết định đưa về, nhưng khổ nỗi là hắn chỉ có một người thì làm. Sao bế cả hai cố về trọ đờ si. Xoạt, từ bụi cây đằng sau vang lên âm thanh khe khẽ. Ai, hắn ta quay lại, đanh mặt nhìn thì thấy có một chàng trai bước ra. Ra là mày à, làm tao hết hồn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Thấy mày mãi cô về nên tao đi tìm thử. Mọi người đều đến căn nhà ấy rồi. Mà sao mày lâu thế? Thiên ra vẻ đăm chiêu rồi nói tiếp, ở đây cô có gái cho mày biện minh là bị gái bu đâu nhá. Thiên đá đểu hắn một câu làm hắn tức tóe lửa. Mày cứ liệu đấy máp, cô phải là cô có gái nhưng gái nó cô bu tao. Hắn, gái nào mà lạ vậy? Thiên ồ lên ngạc nhiên vì với sức cuốn hút của hắn thì gái nào cô theo chứ? Hắn cô nói gì? Chỉ tay về phía bè. Cậu bước tới và sững sờ. 1S, 2S, 3S, chấm chấm, 30S, cậu vẫn đơ người và cuối cùng bực mình quá. Hắn phải thốt lên, còn trơ ra mà nhìn. Đưa họ về giùm tao đi. Một mình tao cô bê nổi cả hai cô. Hắn, cách chương.